đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1669, chương 1669, Chiến lược Trần Nhà. 1. Cái này vấn đề là thực xảo trá. Giống như nàng dâu cùng lão nương đồng thời rơi sông bên trong hẳn là trước cứu người nào đồng dạng. Đáp án là người nào đều không thỏa đáng. Minh Tâm Đại Đế ánh mắt một mực không có rời đi Tư Vô Nhai. Lặng lặng chờ đợi hắn hồi đáp. Trầm tư hồi lâu, Tư Vô Nhai cười hồi đáp. Nói thực lời nói, ta không biết rõ. Quản ngươi hỏi thế nào, liền là không biết rõ. Cái gì? Minh Tâm hỏi. Ta chưa bao giờ nghe qua ngài xuất thủ, tự nhiên không biết rõ ngài tu vi như thế nào. Tư Vô Nhai như thực nói. Ôn Như Khanh lại không cho là đúng. Nói ra, ngươi đây đều là nói nhảm. Đại đế bệ hạ, có thể làm tứ hải thái bình. Thiên hạ tu hành người quy tâm. Lệnh thái hư thập điện thần phục. Lệnh vô tận hải. Đại lục hung thú không dám xâm chiếm. Làm nhân loại sinh hoạt áo cơm không lo. Không có đủ thực lực. Lại thế nào khả năng làm được? Tư Vô Nhai nói ra. Cái này có cái gì khó? Ta có một học sinh. Cũng có thể làm đến. Trị quốc kinh thế cùng tu hành là hai việc khác nhau. Cái kia cũng muốn có đầy đủ vũ lực. Rất nhiều trị thế đạo lý. Có thể không phải dùng miệng có thể nói rõ. Ôn Như Khanh nói. Tán đồng. Tư Vô Nhai bảo trì tiếu dung. Cho nên, ta học sinh kia bồi dưỡng chính mình cường giả đoàn. Ôn Như Khanh biết rõ hắn ăn nói khéo léo. Là cố ý nghĩ muốn tránh né phía trước vấn đề. Chính muốn tiếp tục cùng chi biện luận. Minh Tâm Đại Đế đột nhiên ngẩng đầu. Ngắt lời hắn. Nhìn lấy Tư Vô Nhai nói ra. Ngươi muốn biết bản đế thủ đoạn. Tư Vô Nhai cũng không có biểu hiện ra cái này ý nghĩ. Muốn cùng không muốn đều không trọng yếu. Chỉ có thể nói có kia điểm lòng hiếu kỳ thôi. Nói cho cùng người người đều kính sợ Minh Tâm Đại Đế. Như là không có thể mở mang kiến thức một chút hắn thực lực chân chính. Chẳng phải là đáng tiếc. Minh Tâm Đại Đế nhẹ nhàng nâng lên cánh tay. Một cỗ nhàn nhạt lực lượng chút xuống mà ra. Ôn Như Khanh cùng Quan Cửu lộ ra kỳ quái thần sắc. Không biết rõ Minh Tâm Đại Đế muốn làm gì. Chỉ cảm thấy trước mặt nhất biến. Bốn phía tràng cảnh biến. Tư Vô Nhai cũng là tân tấn chí tôn. Được đến hỏa thần truyền thừa. Hiện nay thực lực cũng không tính thấp. Có thể cảm giác ra Minh Tâm Đại Đế một cử động kia ẩn chứa lực lượng. Đây là một loại không gian đại. Quy tắc. Có thể dùng đem hắn nhóm toàn bộ tập thể chuyển rời. Làm bọn hắn nhìn rõ ràng chung quanh tràng cảnh thời điểm. Đã đi tới thánh điện phía nam nam điện bầu trời. Ước chừng có hơn 10 tên thánh điện sĩ. Cảm ứng được Minh Tâm đến. Lần lượt lướt đến. Tại không trung đứng thành một hàng. Hành lễ nói. Bái kiến đại đế bệ hạ. Tư Vô Nhai. Ôn Như Khanh cùng Quan Cửu không biết rõ Minh Tâm muốn làm gì. Bọn hắn phi thường nghi hoặc nhìn lấy thánh điện sĩ. Minh Tâm Đại Đế thản nhiên nói. Bản đế cần thiết ngươi nhóm đi một chuyến Ma Thiên Các. Hướng thế nhân biểu hiện ra các ngươi một chút năng lực. Những kia thánh điện sĩ vừa nghe đến là Ma Thiên Các, đều lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cái này đoạn thời gian cũng không ít nghe nói Ma Thiên Các truyền thuyết. Hiện nay tại Thái Hư bên trong, trà sau nói nhiều nhất chủ đề liền là Ma Thiên Các. Lời đồn bên trong nhất làm cho bọn hắn cảm thấy lo lắng một cái là Ma Thiên Các chủ nhân, liền là ma thần, Thái Hư thập điện sinh ra náo động, cũng bắt nguồn từ đây. Hiện nay Minh Tâm Đại Đế đích thân tới, phân phó bọn hắn đi tới Ma Thiên Các, là rốt cuộc nhịn không được, muốn động thủ sao, liền liền Tư Vô Nhai cũng không nghĩ tới. Minh Tâm lại cái này nhanh muốn hạ thủ, thuộc hạ tuân mệnh. Thánh điện sĩ chăm miệng một lời. Minh Tâm Đại Đế quay đầu nhìn nói với Tư Vô Nhai. Ngươi cảm thấy bọn hắn tu vi như thế nào? Cái này đám thánh điện sĩ tu vi cao thâm mặt chắc. Rất nhiều thánh điện sĩ đều là thái hư thổ sinh thổ trưởng tu hành người. 10 vạn năm qua tích lũy đại lượng thiên tài. Cao vị đè ép hiện tượng. Tại thánh điện bên trong thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tư Vô Nhai nói ra. Tự nhiên là nhân trung long phượng, cùng chí tôn so sánh, còn kém xa lắm. Minh Tâm Đại Đế lại nói, muốn thỏa mãn ma thần đại nhân, chính là thánh điện sĩ. Làm sao có thể? Hắn tiện tay vung lên, bay ra một đạo kim quang. Kia kim quang lơ lửng tại 10 tên thánh điện sĩ đỉnh đầu phía trên. Thiên bình giống là một cây cái cân, cùng đại địa song song, hai đống ở giữa, hướng dưới một cái chi trụ, chống đỡ hai bên, dùng chi cân bằng. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh công chính thiên bình. Tại công chính thiên bình ảnh hưởng dưới, nam điện chân trời, bốn bề yên tĩnh, tất cả khí lưu, không gian, quy tắc, đều giống như ngưng kết như vậy. Giống là một chủng tuyệt đối lĩnh vực. Tư Vô Nhai cảm thấy thân thể bên trong nguyên khí, kỳ kinh bát mạch, đều giống như bị một cỗ vô hình quy tắc trói buộc. Kẽo kẹt, công chính thiên bình phát ra tiếng vang, xoay tròn 360 độ, oanh long, chân trời xuất hiện một đạo mỹ lệ vô cùng vòng xoáy. Cửu thiên chi thượng, lập tức dũng động lên, bốn phương tám hướng nguyên khí, đều bị trước mặt cái này tiểu tiểu thiên bình thu nạp hội tụ thành giang hà. Mười đại thánh điện sĩ ngẩng đầu nhìn kia vòng xoáy, lộ ra vẻ chờ mong. Minh Tâm Đại Đế trầm giọng nói, dùng bản đế chi danh, ban thưởng các ngươi mấy người đại đế chi tư. Thanh âm trầm thấp mà có lực, tại chân trời truyền ra. Ôn Như Khanh cùng Quan Cửu lộ ra kinh hãi chi sắc. Quả nhiên, Minh Tâm Đại Đế rốt cuộc muốn thi triển hắn công bình chi thuật. Cái này là làm đến thần vật. Công chính thiên bình tác dụng một trong, ý vị lấy tất cả mọi thứ, đều là công bằng. Chân trời vòng xoáy rơi xuống 10 đạo quang trụ, những kia quang trụ, mang theo đại khí bàng bạc lực lượng, rót vào 10 đại thánh điện sĩ thân thể bên trên. Tư Vô Nhai lần thứ nhất nhìn thấy thiên bình sử dụng, nội tâm bên trong cũng là tràn ngập kinh ngạc, nhìn lấy cái này hết thảy, nội tâm thầm nghĩ, công chính thiên bình thật có thể cân bằng thế gian hết thảy. Oanh long, chân trời tiếp tục vang vọng tiếng sấm. Cái này quán thâu qua trọn vẹn duy trì liên tục ước chừng nửa canh giờ. Minh Tâm Đại Đế hét lớn một tiếng. Thu, kẽo kẹt, thiên bình dựa theo nguyên lai con đường chuyển trở về. Kia 10 đạo quang trụ thu nhập chân trời bên trong biến mất không thấy gì nữa. Vòng xoáy cũng dần dần lắng lại. 10 đại thánh điện sĩ thân bên trên tắm rửa lấy điểm điểm tinh thần quang hoa. Bọn hắn khí tức hoàn toàn biến một cái bộ dáng. Tư Vô Nhai khó có thể tin cảm giác cái này 10 tên thánh điện sĩ thân bên trên truyền đến khí tức. Tuy không dám nói nhất định cân bằng đại đế tu vi, nhưng bọn hắn khí tức, chí ít cũng là chí tôn tu vi. Cái này năng lực quá, mẹ nó khó giải. Minh Tâm đến cùng là từ chỗ nào chỗ được đến công chính thiên bình? Minh Tâm còn nắm giữ lấy nhiều ít năng lực đặc thù. Như cái này 10 đại thánh điện sĩ thật giống như Minh Tâm, có đủ đại đế chi tư. Kia Minh Tâm chẳng phải là nhân loại tu hành người chiến lực trần nhà. Thế gian hết thảy đều là ứng bảo toàn. Cái này nghiêm trọng vi phạm hắn đối với tu hành tri thức nhận biết. Cũng không biết qua bao lâu, kia 10 tên thánh điện sĩ dần dần tỉnh táo lại, từng cái biểu tình hưng phấn cảm giác chính mình thân tu vi, khí thế biến hóa, cho dù là đi theo Minh Tâm thật lâu Ôn Như Khanh cùng Quan Cửu cũng là mấp máy môi khô giáo. Hơi kinh ngạc xem lấy kia 10 tên thánh điện sĩ, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng thấy qua mấy lần, 10 vạn năm qua, trước sau cộng lại không tới 3 lần, mỗi một lần, đều có thể rung động nhân tâm. Minh Tâm Đại Đế nhìn lấy biểu tình kinh ngạc Tư Vô Nhai, nhàn nhạt hỏi, như thế nào? Tư Vô Nhai ức chế nội tâm rung động, nói ra, ngài nghĩ nghe thực lời hay là giả lời? Đều nói một chút. Minh Tâm Đại Đế một chút cũng không vội vã. Lời nói dối ta muốn nói là, Đại Đế bệ hạ thủ đoạn thông thiên, có cái này thiên bình, có thể nói thiên hạ vô địch. Tư Vô Nhai nói. Minh Tâm Đại Đế lộ ra một chút cười nhạt, đáng tiếc cái này là nói dối. Tư Vô Nhai nói ra, nói thật là, cái này thiên bình đã có thể phát huy như này huyền diệu tác dụng. Nghĩ đến sử dụng, hẳn là cần thiết đánh đổi một số thứ a. Minh Tâm Đại Đế giữ yên lặng, Tư Vô Nhai tiếp tục nói, mà, hẳn là có thời gian hạn chế, nếu không Đại Đế không cần thiết khổ tâm bồi dưỡng cái khác chí tôn. trực tiếp dùng thiên bình quán thâu ra một đống nhân tài chính là Ôn Như Khanh cùng Quan Cửu Đồng. Thời nhìn về phía Tư Vô Nhai, mặc dù không biết rõ nói đối với không đúng, nhưng mà cảm giác phi thường có đạo lý, như là thời gian là vô hạn, vậy còn muốn bọn hắn tứ đại chí tôn làm gì? Trực tiếp quán thâu hai cái đại đế ra đến, so cái gì đều trọng yếu, còn muốn cái gì thái hư thập điện? Minh Tâm đại đế gật đầu nói ra, người rất thông minh, đáng tiếc, trên đời này người thông minh đến đâu, cũng hội có sơ sót thời điểm. Xin lắng tai nghe, Tư Vô Nhai nói, cần thiết chính ngươi đi lĩnh ngộ. Minh Tâm đại đế lời nói xoay chuyển, hạ lệnh, đi thôi, lần này đi tới Ma Thiên Các, không cho phép động võ. Vâng, 10 đại thánh điện sĩ khó hiểu, đã không cho phép động võ, vì cái gì đem bọn hắn tu vi đề thăng đến đại đế? Cái này không phải vẽ rắn thêm chân, vẽ vời thêm chuyện sao? Bất quá Minh Tâm lên tiếng, bọn hắn tự nhiên không tốt phản đối, liền cấp tốc rời đi Nam Điện, đi Kim Liên thế giới. Chờ 10 đại thánh điện sĩ rời đi về sau, Minh Tâm đại đế bỗng nhiên lại nói, không lẽ không có người nói cho ngươi, bản đế trong tay thần vật, tên gọi Công Chính Thiên Bình sao? Cái này hỏi một chút, Tư Vô Nhai nghi hoặc khó hiểu. Ôn Như Khanh nhẹ hừ một tiếng, giải thích nói, Thiên Bình tự nhiên là cân bằng, Công Chính mới là đại đế tự tin chỗ. Quan Cửu phụ họa nói, thời gian hết thảy đều là ứng bảo toàn tức cân bằng tức công chính. Thụ giáo, Tư Vô Nhai tâm sinh kinh ngạc, biểu tình dị thường bình tĩnh. Minh Tâm đại đế nói ra, Thiên Khải Thượng Hạch đại đạo lĩnh ngộ, đến cái nào một giai đoạn rồi? Còn chưa kết thúc, bất quá, cũng nhanh, hiện tại đã đến Thượng Trương đại đế. Tư Vô Nhai nói, được, Minh Tâm đại đế lại một lần nữa nói lời kinh người nói. Nghĩ muốn tại bản đế mí mắt bên dưới ẩn núp, có thể không phải một chuyện dễ dàng. Ngoặc kép chấm hỏi, thợ săn, không thiếu nhất, liền là kiên nhẫn, Minh Tâm đại đế nói. Tư Vô Nhai nghe đến liền giật mình. Việc cấp bách, cần thiết đem tin tức nhanh chóng truyền cho Ma Thiên Các. Để bọn hắn cẩn thận, 10 đại thánh điện sĩ, 10 đại cao thủ xuất hiện, chỉ sợ là xảy ra đại sự. Cùng lúc đó, Ma Thiên Các đông các bên trong, Lục Châu cảm giác được Lam Pháp thân mệnh cách mở ra, tiến vào một cái tương đối bình ổn mấu chốt kỳ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.